Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 19:19, nghĩ cách đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao quả thật. Buổi trưa nóng có thể khoác lên mình tấm màn che trần chuồng. Nhưng không ai nói cho cậu ta biết buổi tối lạnh như thế. Cho dù khoác áo da dê cũng có thể đông lạnh thành băng. Đây là cám lúa mì. Đây là hạt đậu. Còn có cái này, đây là hạt quát. Đừng nói đẻ trứng. Chỉ cần tiết còn rơi, thì gà của chúng ta chắc chắn sẽ bị đông cứng một đám. Nếu chúng nó chết thì bên trên sẽ mắng chúng ta một trận. Vu Lỗi nói. Tương Ngọc sờ lương thực. Tuy rằng tất cả đều là hạt lúa gạo tràn ngập đá. Nhưng mà, cho dù có lép nó cũng là lương thực. Mà cô, một cô gái 18 tuổi, đã ăn suốt 2 năm khoai lang và gạo. Gần như chưa ăn nổi một hạt gạo. Dáng vẻ hiện tại của cô, chỉ có thể dùng da bọc xương để hình dung. Dưới loại tình huống này còn có thể kiên trì mỗi ngày giúp đỡ người khác. Trong đầu vào đúng là uống nước. Rất tốt. Hiện tại Tô Tương Ngọc liền chuẩn bị mở chốt thoát hết nước trong đầu ra ngoài. Vu Lỗi mặc một chiếc áo da dê sống lộ ra ngoài. Dây thừng buộc trên quần thắt nút quá nhiều. Đều sắp rủ xuống đất. Nếu không phải trên gương mặt nứt nẻ giống như Tương Ngọc kia. Trong cái miệng kia còn nói tiếng phổ thông. Tương Ngọc cũng không thể tin được cậu ta từng là một đứa trẻ trong thành. Chúng ta có than không? Có thể bắc một cái bếp nhỉ? Tương Ngọc nói. Vu Lỗi sờ đầu. Than à, thanh niên trí thức Tô. Không phải cô đang kể chuyện cười chứ? Ký túc xá các cô đều không có than. Chúng ta lấy đâu ra than? Làm sao để gà mái đẻ trứng nhiều hơn vào mùa đông? Đã nói, để cho gà đẻ trứng vào mùa đông, điểm quan trọng nhất là phải sưởi ấm chuồng trại. Dù không có vấn đề gì, thì vẫn phải duy trì nhiệt độ phòng khoảng 10 độ. Nhiệt độ quá cao gà sẽ nghĩ rằng vào mùa hè cũng sẽ không đẻ trứng. Quá thấp gà lạnh, không muốn ăn, cũng không thể đẻ trứng. Nghĩ biện pháp đi. Cậu có biện pháp gì để nâng nhiệt độ chuồng gà chúng ta không? Cách chương.